Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏa hệ phòng ngự pháp thuật, nhưng cấp bậc bất quá bậc 2 cấp độ mà thôi. Luận đến năng lực phòng ngự, kém xa, Lưu Ly Thiên Mạc, La Trần lấy trước xem qua, Xí Thiên Thất Trọng Hoàn, pháp thuật bí tịch, lại không có bất kỳ cái gì tu luyện tâm tư, rốt cuộc khi đó hắn đã nắm giữ, Lưu Ly Thiên Mạc, không đạo lý bỏ gần tìm xa. Hiện nay, hắn môn này tự nhiên phòng ngự pháp thuật, có mấy phần, Xí Thiên Thất Trọng Hoàn, cái bóng, lấy đó làm tên cũng thuộc về bình thường, duy nhất không bình thường. Đại khái chính là La Trần hiện tại chỉ có thể thả ra ba đạo khô vinh hỏa xà hoàn đi. Hiện tại mới nhập môn, có lẽ chờ đem độ thuần thục cá đi lên, liền có thể nhiều mấy đạo phòng ngự lửa vòng. Mặt khác, này thuật còn có thể dung nhập một chút cái khác pháp thuật nguyên lý. Nói không chừng cấp bậc có thể tăng lên tới bậc 4 cấp độ. Luận đến pháp thuật, La Trần lòng tin, còn tại luyện đan phía trên. Cho tới nay, hắn đều tự nhận mình có được cường đại pháp thuật thiên phú. Trừ ra cấp bậc cao hơn nhiều hắn cảnh giới, hắn cơ hồ không có sử dụng qua thành tựu điểm nhập môn pháp thuật. Nếu quả như thật có thể tại kim đan kỳ thời điểm, mình hải nạp bách duyên, lấy thừa bù thiếu, sáng tạo ra một môn bậc 4 pháp thuật, vậy đối với hắn mà nói cũng coi như một lần tiên phong. Tuyệt không thua kém năm đó tự sáng tạo, vạn đạo hợp lưu, cùng, vì Trần Nguyên thuật, bất quá tiếp theo pháp thuật tăng cấp công việc, La Trần tạm thời không thể ra sức, lấy hắn tích lũy, trước mắt cũng liền khó khăn lắm đi đến một bước này. Đến tiếp sau còn phải nhìn nhiều sách, nhiều thực tiễn, bậc 3 phòng ngự pháp thuật, trước mắt đến xem không đủ dùng. Nhưng nếu là tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, mà còn có khô vinh chân hỏa dung nhập trong đó, vậy liền cực kỳ đủ. Trên bảng biểu hiện nhập môn về sau, La Trần liền không nóng nảy, đằng sau sẽ chậm chậm tăng lên độ thuần thục đi. Cũng may là phòng ngự pháp thuật, không cần tìm trống trải khu vực toàn lực thi triển, tại yêu nguyệt đảo trên liền có thể luyện tập, quay người tiến phòng đan, keng, hỗn nguyên đỉnh rơi xuống đất, màu xám đỉnh bụng không còn tròn cuồn cuộn, hơi kiềm chế ba phần, mặc dù vẫn như cũ béo ị, nhưng cuối cùng nhiều ném một cái ném uy nghiêm túc mục chi ý. Đỉnh người, quyền vậy, trang nghiêm túc mục là hắn bản chất, há đến ngây thơ khả ái chi sắc. La Trần kiểm tra một phen hỗn nguyên đỉnh về sau đó lại bắt đầu thông thường luyện đan. Lần này, hắn tình thế bắt buộc. Thất muội, danh sách đều định ra tới rồi sao? Đã định ra tới, Hứa gia cùng chúng ta quan hệ tốt nhất, cho bọn hắn 3 cái danh ngạch, còn lại chừng 30 cái thế lực, chỉ cấp 15 cái danh ngạch, bất quá ta cho bọn hắn nói xong, nếu như nhóm đầu tiên tuyển người trong quá khứ, có biểu hiện không tốt, sẽ trực tiếp xi rơi. Dự bị trên còn lại gia tộc luyện đan sư, nhìn xem trải vuốt danh sách dịu dàng nữ tử, trình đấu trên mặt lộ ra hưng phấn chi ý, tại phòng khách bên trong không ngừng dạo bước, trong miệng, càng là không ngừng nói một mình, ngươi làm như vậy là đúng, cũng không quá phận đắc tội các thế lực lớn, đồng thời cũng có thể viên mãn hoàn thành Thanh Dương Ma Quân bên kia yêu cầu. Ta trước đó còn tại đau đầu, muốn như thế nào mới có thể tại gia tộc khác không muốn nỗ lực càng lớn giá phải trả tình huống dưới. Góp đủ 6.000 phần chân viêm đan nguyên vật liệu điểm cống hiến. Hiện tại có hỗ trợ xử lý dược liệu cái này sự tình. Có lẽ có thể rút ngắn thật nhiều ta hối đoái. Thanh Dương đan điển, thời gian, thất muội, ngươi đến bên kia, cũng không thể chỉ nhìn. Ngươi chừng 30 tuổi liền trúc cơ thành công. Thiên tư chắc tuyệt từ không cần nhiều lời. Không quá sớm một ít năm đem tinh lực đều đặt ở tu luyện. Đến bây giờ cũng không có thành thạo một nghề. Tu sĩ chúng ta, cảnh giới cao về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kiêm tu một môn kỹ nghệ. Kia Thanh Dương Ma Quân nghĩ không ra là một vị lợi hại đẳng cấp cao luyện đan sư. Nhân cơ hội này, ngươi có thể hướng hắn học tập cho giỏi một phen, nếu có được cái chân truyền, vậy ta trình ra, thị thiếp không thành, coi như cái đồ đệ cũng rất tốt, dù sao đều là phụng dưỡng đầu gối trước, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mắt thấy đại ca lời nói càng thái quá, Trình Hải Tâm cũng không khỏi sắc mặt một trận thanh, lúc thì đỏ, cái gì gọi là thị thiếp không thành, làm cái đồ đệ cũng rất tốt, nàng Trình Hải Tâm thiên tư, thả chư phi yến quần đảo, cũng là nhất lưu, làm sao đến mức này, đại ca, thế nào? Trình Đấu mờ mịt ngẩng đầu, Trình Hải Tâm nhíu nhíu mày, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, thôi, không cần cùng nhà mình đại ca tức giận, cho dù thật cái vã, đến đằng sau, đều vẫn là những cái kia thuyết pháp, không có gì ý mới, nàng lắc đầu, đứng dậy, hiển lộ ra một đôi thon dài đôi chân dài, ta đi yêu nguyệt đảo, gia tộc bên này, chỉ sợ về sau ta chiếu cố không tới, Trình Đấu khoát tay áo, không cần lo lắng, mặc dù ta đang bận thương đội chuyện bên kia, nhưng gia tộc bên này có cát thuốc tại, hắn lớn tuổi, gần nhất liền không ra biển. Trình Hải Tâm một tiếng, nện bước đôi chân dài ra phòng khách, chỉ chốc lát sau, một đạo độn quang thăng lên, hướng phía yêu nguyệt đảo bay đi, vừa mới rơi xuống đất, liền có hơn 10 đạo thanh âm cùng nhau truyền đến, gặp qua Hải Tâm tiên tử, gặp qua Trình tiền bối. Trình Hải Tâm nhìn xem trước mặt cái này một nhóm người, có tóc trắng xóa già nua lão giả, có khéo tay phụ nhân, cũng có chưa mang quan thiếu niên lang, giờ phút này, những người này tất cả đều rất cung kính hướng nàng hành lễ. Trình Hải Tâm biết, bọn hắn cung kính như vậy, không phải là bởi vì chênh lệch về cảnh giới, mà là bởi vì chính mình đại biểu cho Thanh Dương Ma Quân. Một loại cảm giác vi diệu hiện hiện trong lòng, nữ tử mím môi một cái, ôn nhu nói, tất cả chuẩn bị xong chưa, mà theo ta lên đảo đi. Đang khi nói chuyện, nàng cổ tay khẽ đảo, một chi phân thủy thứ rơi vào trong tay, tại linh lực rót vào về sau, phân thủy thứ chui vào mặt hồ bên trong, sau một khắc, một đầu cao vài trượng màu lam giao long lắc đầu vẫy đuôi toát ra. Chính là La Trần ban thưởng đôi kia phân thủy thứ, ẩn chứa trong đó sát chiêu phân thủy hóa rồng chi pháp. Nữ tử thả người nhảy lên đầu rồng, tại nàng ra hiệu dưới, những người còn lại cũng lục tục ngo ngoe lên thân rồng. Sau đó tại Trình Hải Tâm điều khiển dưới, đầu này thủy long bơi qua 10 dặm bình hồ, tiến vào xương trắng bao phủ yêu nguyệt đảo. Chương 669, chân viêm đan xí thiên thất trọng hoàn. Dẫn một đám người đi vào cất đặt dược liệu hiệu thuốc, còn chưa đợi nàng chủ động đi bái kiến La Trần, chỉ nghe thấy sát vách phòng đan truyền đến một trận phát ra từ nội tâm vui sướng ngắn tiếng gào. Đây là thế nào? Đang lúc cả đám kinh ngạc thời điểm, thân mang một bộ rộng lớn hiu nhàn áo bào trắng La Trần từ bên cạnh phòng đan đi tới, một mặt ý cười, các ngươi tới rồi, thiếp thân gặp qua thượng nhân. Trình Hải Tâm nhẹ nhàng thi lễ, nhìn xem La Trần kia hưng phấn khuôn mặt, thuận hỏi, thượng nhân như này mừng rỡ, không phải là luyện đan thành công? La Trần nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, Hải Tâm ngược lại là có viên sáng long lanh linh lung tâm. Không sai, bản tọa ở hôm nay, thành công luyện ra bậc ba chân viêm đan, như thế việc vui, nên uống cạn một chén lớn a. Lời này vừa nói ra, Trình Hải Tâm còn chưa như thế nào, sau lưng đám người kia tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bậc ba đan dược, vị này nghe đồn bên trong Thanh Dương Ma Quân, thế mà thật là một cái bậc ba luyện đan sư. Trình Hải Tâm bản thân không có đối đan đạo trên tương quan hiểu rõ, không biết trong đó hàm kim lượng, giờ phút này cũng bất quá là thuận tâm ý nói, có rượu ngon, tự nhiên làm nên phối tốt đồ ăn, thiếp thân cái này liền sai người đi chuẩn bị mỹ thực. Là thượng nhân ăn mừng, ha ha, Hải Tâm có lòng, La Trần cởi mở cười một tiếng, sau đó lắc lắc tay áo, không nhất thời vội vã, trước hết để cho ta xem một chút đám người này kỹ thuật như thế nào. Đang khi nói chuyện, hắn lấy tay một chiêu, lập tức, hiệu thuốc giá thuốc bên trên lục tục ngo ngoe bay ra một đống lớn dược liệu, những dược liệu này phảng phất có linh tính đồng dạng, cũng bay đến kia 18 người trước mặt. La Trần thu liễm ý cười, chân thành nói, tiếp xuống các ngươi hiện trường vì ta xử lý dược liệu, tương ứng thành quả tiêu chuẩn ta sách trước nói cho các ngươi, nếu có không đạt tiêu chuẩn người đến tiếp sau lời nói. La Trần chưa hề nói chết, nhưng những người khác cũng đều không phải người ngu, thật muốn không đạt tiêu chuẩn, 8-9 phần 10 sẽ bị đuổi ra yêu nguyệt đảo, thiếu đi giúp gia tộc kiếm lấy công hiến thời cơ. Trong chốc lát, hiệu thuốc bên trong lâm vào khí thế ngất trời bận rộn bên trong. 18 người, đều là phi yến quần đảo trên nhân vật nổi danh, trên cơ bản sở học kỹ nghệ đều cùng luyện đan nhất đạo có quan hệ. Giờ phút này, bọn hắn đều từ trong túi trữ vật, lấy ra chuyên môn công cụ, cùng tương ứng phụ tài, dùng để xử lý dược liệu, cũng may La Trần cho ra là thấp nhất bậc một dược liệu, mà lại là thông dụng phổ thông dược liệu, xử lý cũng không tính gian nan. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, lục tục ngo ngoe có người hoàn thành, thấp thỏm bất an đứng ở một bên, người còn lại, tăng nhanh tốc độ, sau gần nửa canh giờ, La Trần đứng tại kia 18 phần dược liệu trước mặt. Từng cái kiểm tra quá khứ, phẩm tướng không sai, đạt tiêu chuẩn, vẫn được, hỏa hầu xử lý không đúng chỗ, bụi dược liệu này, đã phế đi, ngươi, La Trần liếc qua quần áo hoa lệ nam tử trung niên. Lắc đầu, nam tử kia sắc mặt, cả một chút trở nên tuyết trắng. Ma Quân đại nhân, ta là bậc một luyện đan sư, có thể luyện chế trung phẩm ngưng thủy đan, ta rất lợi hại. La Trần nhíu nhíu mày, hắn muốn là trợ thủ nhân tài, sẽ xử lý dược liệu là được rồi. Luyện đan sư, lười nhác cùng hắn nhiều lời, đối Trình Hải Tâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương lúc này lên trước xử lý người này, La Trần bước chân khẽ nhúc nhích, một đường nhìn xuống, đại bộ phận đều vẫn là hợp cách, chỉ có hai người thất bại, lại hai người này đều thật vừa đúng lúc có được bậc một luyện đan sư thân phận. Nhìn đến, đây là những cái kia thế lực nhỏ, ý đồ phái luyện đan sư tới học trộm a. La Trần yên lặng cười một tiếng, những gia tộc này bồi dưỡng luyện đan sư phần lớn đều là trực tiếp bắt đầu luyện đan, sử dụng dược liệu cũng là xử lý tốt, tự nhiên không có tương quan tài năng thất bại. Đương nhiên, La Trần bước chân cuối cùng tại một cái môi hồng răng trắng thiếu niên trước mặt ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn xem cây thuốc kia tài, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, cái này gốc hoàng kim chi nhìn như thất bại nhưng lại có mấy phần dược tính giữ lại, kỳ quái thủ pháp xử lý, ngươi tên là gì? Thiếu niên kia răng run lẩy bẩy nói, ta gọi Hứa Ngộ Tiên, là Hứa thị gia tộc chi thứ, tinh thông dược liệu xử lý, mặt khác sẽ còn luyện chế tích cốc tán, ngũ lương hoàn, tích cốc tán, ngũ lương hoàn đều là bất nhập lưu đan dược, không rất lạ thường, bất quá lấy đối phương 15-16-17 tuổi tác. Tại tinh thông dược liệu xử lý tình huống dưới, sẽ còn luyện chế hai loại viên đan dược, kỳ thật đã có chút không tầm thường, Ngươi có thể trả lời ta, ngươi là dùng cái gì thủ pháp xử lý cái này Hoàng Kim Chi sao? Hứa Mộ Tiên do dự một chút, vẫn là mở miệng hồi đáp, dùng hồng nham dịch ngâm, nhưng ta đoán sai hắn phẩm chất, cho nên thất bại. Hồng nham dịch, hỏa thuộc tính linh dịch, bình thường là đáy biển núi lửa bên trong nham tương cùng đáy biển linh tuyền dung hợp sau hình thành, lấy hỏa khắc kim, không chỉ có minh ngộ ngũ hành tương khắc chi pháp, hết lần này tới lần khác còn to gan vận dụng ra. Là mầm mống tốt, La Trần liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, ngươi lưu lại, nguyên bản đã không ôm hy vọng Hứa Mộ Tiên, nghe thấy ba chữ này, trong mắt không khỏi lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. La Trần đi trở về Trình Hải Tâm bên người, phần lớn người không có vấn đề, đằng sau lại bổ hai cái tiến đến là đủ, đến lúc đó cũng không cần làm phiền ta, ngươi để người này hỗ trợ giữ cửa ải một chút là được. Đang khi nói chuyện, La Trần chỉ trước hết nhất hoàn thành dược liệu xử lý cái kia già nua lão giả. Trình Hải Tâm nhẹ gật đầu, Kỳ lão xác thực rất lợi hại, tại Phi Yến quần đảo cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy dược sư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. La Trần ừ một tiếng, liền phối hợp đi ra hiệu thuốc. Trình Hải Tâm dặn dò đám người này, khi nào bắt đầu làm việc về sau, liền theo sát La Trần mà đi, nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, đám người bên trong thiếu niên Hứa Mộ Tiên trên mặt toát ra vẻ hâm mộ. Tại theo đám người cưỡi thuyền nhỏ, ly khai Yêu Nguyệt đảo lúc, Kỳ lão chợt bắt lấy thiếu niên cánh tay, Kỳ lão, tiểu tử ngươi phúc duyên đến, vị kia ma quân đại nhân đối ngươi nhìn với con mắt khác. Nói không chừng về sau có thể truyền cho ngươi một hai luyện đan thuật. Hứa Mộ Tiên bán tín bán nghi hỏi, thật sao? Kỳ lão hiền hòa cười nói, cái này còn có giả, chúng ta xử lý những dược liệu kia, dựa vào đều là kinh nghiệm, là thành pháp, mà ngươi lại đường lối sáng tạo, dù thất bại, lại hiển lộ ra linh tính, những đại nhân vật này a, có đôi khi liền thích ý có linh tính người kế tục. Thế nhưng là, ta bất quá luyện khí tầng 2, thật có thể nhập ma quân đại nhân pháp nhãn. Hứa Mộ Tiên vẫn như cũ có chút không tự tin, Kỳ lão lắc đầu, chớ lo lắng quá nhiều, tại vị kia trong mắt, chúng ta trúc cơ cùng luyện khí không rất khác biệt, chỉ cần ngươi về sau chân thật làm việc, cuối cùng cũng có ngày nổi danh. Cuối cùng, hắn bồi thêm một câu, nếu có chỗ nào không hiểu, ngươi nhưng tới trước hỏi ta. Nhìn xem thiếu niên ngây thơ lại mừng rỡ bộ dáng, Kỳ lão trong lòng cũng không khỏi cảm khái vạn phần, nghe nói, Hứa Mộ Tiên tại Hứa gia cũng không làm sao tụ chào đón tới. Rõ ràng có luyện đan sư thiên phú, lại không người cung cấp nuôi dưỡng luyện đan, chỉ có thể xoa điểm hàng thấp nhất tích cốc tán cùng ngũ lương hoàn mà sống. Hôm nay, coi như đi cái việc thiện, kết một thiện duyên đi. Thiếu niên này như tương lai thật bị Thanh Dương Ma Quân nhìn trúng. Vậy hắn hôm nay đặt cửa, không chừng liền có thể phúc phận kỳ gia hậu nhân, tu tiên giới bên trong, đại nhân vật có đại nhân vật cách sống, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật dãy dụa. La Trần không biết mình một ý nghĩ sai lầm, sẽ cho một thiếu niên mang đến loại nào nhân sinh gặp gỡ. Hắn chỉ biết là, mình bây giờ rất nóng. Ngủ sảnh bên trong, La Trần sắc mặt hồng nhuận phảng phất đun sôi tôm hùm đồng dạng. Đạo đạo nhiệt khí từ hắn đỉnh đầu tiêu tán mà ra. Trong cơ thể, một viên hạ phẩm chân viêm đan đang bị luyện hóa, phóng thích ra dược lực khổng lồ, giống như viêm lưu xung kích kỳ kinh bát mạch, khiếu màng huyết nhục, dò dỉ thanh âm, lại tựa như giang hà chảy xiết, bị kích thích, khí hải thậm chí đều có một chút bốc lên. Nửa ngày, La Trần mới chậm rãi mở mắt, một cỗ nhiệt khí từ hắn trong miệng chậm chậm phun ra. Không hổ là chân viêm đan, tốt khổng lồ dược lực, thật là bá đạo dược tính. Trong mắt, ngoại trừ mừng rỡ tán thưởng bên ngoài, còn có một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chương 670, đột nhiên tăng mạnh, Hàn Chiêm thức tỉnh, La Trần có chút lòng còn sợ hãi, hắn không nghĩ tới, chân viêm đan dược lực sẽ bá đạo như vậy. Không chỉ là lượng nhiều, bá đạo chỗ, còn tại hắn chất lượng dung kích tính, nếu như nói phồn tinh đan dược tính, tựa như khắp trời đầy sao mặc cho phục đan người ngắt lấy. Kia chân viêm đan liền là hoảng sợ mặt trời, duy nhất cái này một viên, lại chiếu lên người không chỗ che thân. Nếu như nói bình thường tu hành loại đan dược, phảng phất tia nước nhỏ, tại không thương tổn tu sĩ kim đan bản nguyên tình huống dưới, bị chậm rãi hấp thu, như vậy chân viêm đan, thật giống như một cỗ chảy xiết dòng nước xiết, tại kinh mạch khí hải bên trong mạnh mẽ đâm tới, không hề để tâm phục đan người trạng thái, tổng hợp tới nói, cái này chân viêm đan, trên thực tế đã mang theo 3 phần, phá cảnh loại đan dược, tập tính, không lấy dược lực ôn hòa kéo dài, thích hợp hấp thu là đặc điểm, phản lấy dược lực cuồng bạo, khiêu động nhân thể cảnh giới chứ danh. Mọi người đều biết, tu tiên giới bên trong, phá cảnh loại đan dược mặc dù ẩn chứa khổng lồ dược lực, nhưng cũng là tối không thích hợp lấy ra trường kỳ phụ trợ tu luyện. Rốt cuộc, khiêu động nhân thể cảnh giới, dù đại bộ phận thời điểm là nhằm vào thượng tầng cảnh giới, nhưng dùng lâu dài dưới, cũng sẽ tạo thành nguyên bản cảnh giới chưa vững chắc, dẫn đến ngã cảnh tình huống thường có xuất hiện. Bởi vậy, La Trần cũng minh bạch một cái trường kỳ nén ở trong lòng nghi hoặc. Khó trách Viêm Minh ít có tu sĩ phục dụng chân viêm đan tu hành, lại vẫn cứ một mực duy trì chút ít chân viêm đan luyện chế. Bọn hắn đây là đem viên thuốc này lấy ra làm phá cảnh đan dược sử dụng a? Như có điều suy nghĩ thời khắc, La Trần cũng không khỏi cảm thấy một cỗ may mắn, Còn tốt, hắn căn cơ đầy đủ vững chắc. Không phải, nếu là bình thường tu sĩ kim đan, chỉ sợ không dám trường kỳ lại lượng lớn phục dụng chân viêm đan phụ trợ tu luyện. Không khác, là Trần kinh mạch, khiếu huyệt, chính là đến khí hải, tại trúc cơ kỳ thời điểm, liền đặt xuống hùng hồn vô cùng cơ sở, một khi ngưng kết kim đan về sau, loại này vững chắc cơ sở, càng là mấy lần tăng trưởng, tại trường kỳ tu hành tuế nguyệt bên trong, chỗ tốt cũng càng phát ra đột hiển ra. Mặt khác, hắn cái này một thân có thể so với yêu thú thể phách, cũng hoàn toàn chịu được chân viêm đan dung kích, lại để ta tìm một tìm, thuốc kia sát ở nơi nào. Tâm niệm vừa động, La Trần thần thức trải rộng toàn thân, một chút xíu tỉ mỉ tìm kiếm lấy nghe đồn bên trong chân viêm đan hỏa sát. Qua hồi lâu, La Trần thần sắc hơi động, tìm được, lại như này bí ẩn, bám vào tại trên kim đan. Tu sĩ kim đan là trọng yếu nhất, nhưng cũng dễ dàng nhất bị xem nhẹ địa phương, nếu không phải La Trần hơi cảm giác được pháp lực vận chuyển không khoái, kém chút liền không phát hiện cái này xóa dị dạng. Cũng đúng là như thế, La Trần tính biết vì sao Viêm Minh tu sĩ rõ ràng am hiểu hỏa pháp, cũng không dám dùng lâu dài chân viêm đan tu luyện, cái này hỏa hành thuốc sát, thế mà bám vào tại trên kim đan, ai dám cầm loại chuyện này nói đùa. Bất quá tìm được, vậy thì dễ làm rồi. Tại La Trần thí nghiệm dưới, dần dần được ba cái trừ bỏ thuốc sát biện pháp, một cái liền là dùng pháp lực chậm rãi làm hao mòn, tốc độ tương đối chậm chạp, vậy đại khái cũng là Viêm Minh tu sĩ mượn nhờ chân viêm đan sau khi đột phá, sau đó dùng đến tiêu trừ thuốc sát thông dụng biện pháp. Một cái khác thì là dung hợp thanh nguyên diệu đan pháp, vì Trần Nguyên thuật, tại vận chuyển này thuật thời điểm sẽ bị động tạo xuống một điểm trên kim đan thuốc sát, nhưng thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quả nhiên, thuốc sát không phải thuốc độc, trừ độc chi pháp, thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đối với cái này, La Trần sớm có đoán trước, rốt cuộc cái này chân viêm đan còn sót lại hỏa hành thuốc sát, bản thân liền là hắn dược tính một bộ phận, không có thuốc này sát, cũng liền không tồn tại kia ba phần, phá cảnh, chi năng. Còn tốt, La Trần còn có cái cuối cùng pháp môn, an nĩnh phòng tu luyện bên trong, La Trần hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hoa mắt ở giữa, một đạo pháp thuật liền dựa theo đặc thù pháp lực vận chuyển lộ tuyến thành hình. Sau đó, hắn chậm rãi, thận trọng điểm tại mình trên bụng, sau một khắc, khí hải bên trong lập tức hiện ra một đám lửa rào rạt tiểu đao, tiểu đao đối kia kim đan chém xuống một cái, một sợi mờ nhạt khí tức như vậy thoát ly ra, kim đan quay tròn xoay tròn lấy, tựa hồ không biết sợ hãi là vật gì. Sau đó, tiểu đao lại chạm, càng nhiều dị dạng khí tức bị từng đao bóc ra. Sau đó, La Trần buồn bực thở ra một hơi, thẳng đến khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên vô cùng, gần như phát tím, mới bỗng nhiên một ngụm phun ra. Suy, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái tiêu đen lỗ thủng. Gặp một màn này, La Trần vừa mừng vừa sợ. Vui chính là bậc 4 Trảm Long thuật, hoàn toàn chính xác đối thanh trừ thuốc sát hữu hiệu, lại hiệu quả cực dai, mà kinh hãi lại là cái này chân viêm đan thuốc sát, vậy mà như thế ác độc, bám vào tại trên kim đan thời điểm, còn không thế nào hiển hiện, phun ra về sau, hắn khốc liệt ác độc mới hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra. Khó có thể tưởng tượng, nếu là dùng lâu dài, lại không thanh trừ thuốc sát tình huống dưới, phục đan người kim đan sẽ có như thế nào thảm liệt cảnh ngộ. Nhìn qua trên mặt đất cái kia tiêu đen lỗ thủng, La Trần rơi vào trầm mặc chi sắc, hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, loại này thuốc sát, ác độc vô song, nhiễm một hai tia có thể dùng mài nước công phu ma diệt. Nhưng ta như thu thập trăm ngàn sợi, thậm chí hơn vạn số lượng, dùng cái này đối phó địch nhân, tại có 18 vị, dược đồ, hiệp trợ về sau, La Trần xử lý dược liệu thời gian, bị triệt để tiết kiệm ra, kể từ đó, hắn tại hắn phương diện tu luyện, liền được bước tiến dài, mặc kệ là phòng ngự pháp thuật, vẫn là thể phách rèn luyện, mà hắn bản mệnh pháp bảo hỗn nguyên đỉnh. Tại ngày qua ngày uẩn dưỡng tế luyện dưới, cũng bắt đầu dần dần tỏa sáng ánh sáng, trên đó uy năng càng rõ ràng, La Trần ngự sử cũng càng thêm tùy tâm. Không chỉ có như thế, La Trần những năm này dừng bước không tiến lên kia hai môn võ công, cũng tại hắn thỉnh thoảng dành thời gian đi phụ cận hải vực luyện tập dưới, ngày càng tới gần viên mãn, tu vi của bản thân hắn càng là tiến triển nhanh chóng. Có bậc ba linh địa phụ trợ, hắn có thể buông ra hạn chế tu luyện, có thể so với thiên linh căn tốc độ tu luyện. Độ thuần thục cấp độ càng ngày càng cao chân viêm đan thủ pháp luyện chế, sản xuất cấp bậc cao hơn chân viêm đan, còn có đối thiên hoàng niết bàn kinh càng ngày càng sâu lý giải, như là các loại. Bất quá 2-3 năm công phu, La Trần liền cảm giác được hắn cách kim đan trung kỳ càng ngày càng gần. Đương nhiên, tiến bộ của hắn rõ ràng như thế, đối với phi yến quần đảo trên ảnh hưởng cũng càng ngày càng khắc sâu. Đầu tiên liền là trình ra, vì hối đoái yêu nguyệt đảo trên môn kia thanh dương đan điển, kia trình đấu cùng như là phát điên, không tiếc hết thảy giá phải trả là La Trần thu thập các loại dược liệu. Trong này, không chỉ bao hàm chân viêm đan cần thiết nguyên vật liệu, còn bao hàm một bộ phận luyện chế kết anh đan cần thiết nguyên vật liệu. Liền cùng mới vào trúc cơ thời điểm, La Trần ngay tại là kết đan cân nhắc đồng dạng, hiện tại cũng nhanh kết đan trung kỳ, La Trần tự nhiên muốn cân nhắc tương lai kết anh sự tình. Hắn thấy, kết anh cần thiết, bất quá ba cái điều kiện, tự thân tích lũy đầy đủ là một, thích hợp bậc 4 linh mạch chi địa là thứ hai, cuối cùng chính là dệt hoa trên gấm kết anh đan, nhất là hắn thời gian ngắn trả về không đi đông hoang. Dứt khoát liền mượn phi yến quần tu chi thủ, giúp hắn thu thập kết anh đan vật liệu, đến lúc đó, mình chậm rãi tìm tòi, luôn có thể đem kết anh đan luyện chế ra đến, chỉ bất quá cứ như vậy, liền khổ phi yến quần đảo các đại gia tộc, chỉ là chân viêm đan liền tiêu xài không nhỏ, huống chi kết anh đan cần thiết khổng lồ dược liệu số lượng. Những tiểu gia tộc kia có lẽ có lo nghĩ, nhưng trình đấu lại không quan tâm, tại không có Yến Nam Thiên áp chế tình huống dưới, dù là hắn lâu dài bôn ba bên ngoài, cảnh giới cũng một chút xíu đẩy lên trúc cơ kỳ đại viên mãn. Kết đan, gần trong gang tấc, nhìn chung toàn bộ phi yến quần đảo, đều không bỏ ra nổi một môn lên được mặt bàn kết đan bí pháp. Dĩ vãng phi yến tu sĩ kết đan đều thuần dựa vào tự thân tích lũy, cùng thiên ý lọt mắt xanh, bây giờ có Thanh Dương đan điển, hắn trình đấu có thể nào không liều một phen, đừng nói là hắn, 36 quần đảo bên trong, phàm là có tuổi tác thích hợp trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ gia tộc, đều tại không tiếc bất cứ giá nào là La Trần thu thập dược liệu. Ý đồ nhanh chóng hối đoái, Thanh Dương đan điển, dưới loại tình huống này, mảnh này ở vào vắng vẻ hải vực nho nhỏ tu tiên giới, lâm vào một loại bệnh trạng điên cuồng bên trong, mỗi cái gia tộc nội tình, tài phú, nhân lực đều đang không ngừng tiêu hao, tất cả tiêu hao đồ vật, cuối cùng đều chuyển hóa làm vô số dược liệu, hướng chảy 10 dặm bình hồ bên trong trên đảo nhỏ, mỗi cái đại gia tộc thực lực không thấy tăng trưởng, ngược lại dừng bước không trước, nếu không phải tạm thời không ngoại địch, mặt trên còn có Thanh Dương ma quân trấn áp, lẫn nhau cũng không lên trong tranh đấu loạn, chớ nói dừng bước không trước, hạ xuống đều là có khả năng. Quỷ dị như vậy tình huống dưới, những cái kia chỉ có một hai cái trúc cơ tu sĩ tiểu gia tộc tự nhiên run lẩy bẩy. Bất quá cũng có hữu thức chi sĩ, minh ngộ đạo lý trong đó, Thanh Dương ma quân đã dám lấy ra phương pháp kết đan thúc đẩy quần tu. Liền cho thấy hắn có dung người chi độ, không ngại dưới trướng ra một tôn tu sĩ kim đan, mà các đại gia tộc, đều là trúc cơ gia tộc, một khi nhà ai trước ra một tôn kim đan, trong nháy mắt liền có thể trổ hết tài năng, trấn áp còn lại gia tộc, cho dù là cùng Thanh Dương ma quân quan hệ tốt nhất trình ra. Nếu như chậm người khác một bước, cũng sẽ mất đi tiên cơ, bọn hắn, đây đều là tại thi đua a. Các nhà thi đua, cuối cùng lớn nhất được lợi người chỉ có Thanh Dương ma quân. Bất quá một môn, Thanh Dương đan điển, liền đem nguyên bản bình hòa phi yến 36 đảo kích động đến dân mệt lực tệ. Làm thật không hổ là một đời ma quân a. Chương 671, đột nhiên tăng mạnh, Hàn Chiêm thức tỉnh, đối với ngoại giới điên cuồng, cùng đối với hắn chửi bới, La Trần hoàn toàn không biết, cho dù biết, cũng chỉ sẽ hờ hững, hắn đắm chìm trong mình trong tiểu thiên địa. Cảm thụ được thời thời khắc khắc trưởng thành, hảo bất khoái ý, nếu không có thọ nguyên trên hạn chế, nếu không có đối Huệ Nương, Thải Y, Vương Uyên, Đoàn Phong bọn hắn lo lắng, La Trần thậm chí nghĩ cứ như vậy cả một đời xa vào tại đây. Loại kia thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được mình trưởng thành cảm giác. Quả thực làm cho người rất say mê, trong bất chi bất giác, một cái hoảng hốt, 3 năm thời gian chớp mắt là qua, một ngày này, một đạo độn quang từ hải ngoại bay trở về, tại phi yến quần đảo trên mấy cái lấp lóe về sau. Liền đã rơi vào trung ương nhất trên đảo nhỏ, mây mù tản ra, một cao gầy nữ tử đứng tại cửa cung điện, cười nhẹ nhàng nhìn xem người tới từng bước một tới gần. Thượng nhân, hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ a. La Trần cười ha ha một tiếng, kia là tự nhiên, ta lại đem một môn đại thủ đoạn tu hành đến viên mãn. Tâm tình tự nhiên tuyệt hảo. Đang khi nói chuyện, hắn dáng vẻ hiên ngang đi vào đại điện bên trong, Trình Hải Tâm theo sau lưng, trong mắt vẻ tôn kính càng đậm, 3 năm này, nàng ăn ở trên cơ bản đều là tại Yêu Nguyệt đảo bên trên. Là La Trần tận tâm tận lực xử lý các loại công việc vặt. Mặc kệ là tiếp thu các nhà đưa tới dược liệu, vẫn là định thời gian xác định vị trí là La Trần cung cấp huyết thực, hay là kia trọng yếu nhất dược liệu xử lý công việc. Trên cơ bản tất cả đều là một mình nàng đang phụ trách. 3 năm thời gian, cái kia chỉ biết là ở gia tộc phù hộ hạ vô ưu vô lự tu hành. Hải Tâm tiên tử đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có già dặn thông suốt, cao gầy uy nghiêm, Yêu Nghiệt tiên tử, chỉ bất quá, nàng phần này, uy nghiêm, tại La Trần trước mặt liền cái gì cũng không tính được. 3 năm này, nàng tự mình nhìn xem La Trần đạo hạnh ngày càng tinh tiến. Đối phương thỉnh thoảng liền sẽ có chút tâm đắc, ngẫu nhiên mang theo nàng đi ra biển, đi thí nghiệm pháp thuật, pháp bảo thời điểm, trang diện thường thường kinh thiên động địa. Loại này tốc độ tiến bộ, quả thực vượt ra khỏi nàng cảm nhận bên trong đối kim đan thượng nhân cứng nhắc ấn tượng. Đã nói xong kim đan thượng nhân tu luyện một cái đắc ý thần thông phép thuật. Động một tí mấy chục năm, trên 100 năm tuế nguyệt đâu. Nhà mình chủ thượng, đặt chỗ ấy 3 năm ngày liền có chút đoạt được. 7, 8 tháng liền đột nhiên tăng mạnh, 1-2 năm liền đại thành, hết lần này tới lần khác, hắn tu hành còn không phải loại kia một chút nhìn qua liền là tốc thành pháp môn, mà là làm gì chắc đó, căn cơ vững chắc đại thủ đoạn, có lẽ, một đời ma quân, chính là như thế đi. Tại Trình Hải Tâm kính ngưỡng dưới, La Trần bước chân dừng lại, con mắt nhắm lại, phảng phất tại cảm thụ cái gì, một lát sau, hài lòng nhẹ gật đầu, mộ tiên không tệ a, đều luyện ra bậc 1 trung phẩm ngưng thủy đan đến, ngay tại vừa rồi, hắn ngửi được một cỗ cực kỳ nhạt đan hương, thần thức phát ra lái đi, liền nhìn thấy một cái tiểu đan phòng bên trong, cao hứng bừng bừng thu đan nam tử trẻ tuổi, đó chính là Hứa Ngộ Tiên. Trình Hải Tâm ôn nhu cười nói, đây hết thảy, toàn do thượng nhân tài bồi, vẫn là Mộ Tiên luyện đan thiên phú xuất sắc, mới có như thế tiến cảnh. La Trần khiêm tốn một câu, trên mặt tự đắc nhưng cũng không sao cả che giấu, nếu không có hắn tài bồi, Hứa Ngộ Tiên lấy ở đâu nhiều như vậy cấp thấp dược liệu thử tay nghề. Nếu không có hắn chỉ điểm, đối phương làm sao có thể ngắn ngủi 3 năm liền luyện chế ra trung phẩm đan dược. Lấy hắn bây giờ chi kiến thức có thể vì, muốn đem một cái có thiên phú người kế tục bồi dưỡng thành luyện đan sư. Quả thực quá đơn giản, huống chi, còn không cần hắn bỏ vốn nguyên. Đây là 10 bình cực phẩm ngưng thủy đan, ngươi giao cho Hứa Ngộ Tiên đi. Trình Hải Tâm lấy làm kinh hãi, thượng nhân, hắn thời gian 3 năm tấn thăng luyện khí 6 tầng, đã rất nhanh, không cần cực phẩm ngưng thủy đan, bình thường thượng phẩm cũng đã đầy đủ xa xỉ. La Trần lắc đầu, nói thế nào đều coi như ta ký danh đệ tử, dù sao cũng nên có điểm tốt, huống chi những này ngưng thủy đan, là ta trong lúc rảnh rỗi luyện chế, giữ lại cũng không có gì tác dụng lớn. À, đúng rồi, đang khi nói chuyện, La Trần từ chữ vật giới bên trong, lại lấy mấy cái bình ngọc ra, nhét vào Trình Hải Tâm trong ngực, ngọc lộ đan, ngươi trước đó dùng qua, cái này 6 bình thượng phẩm, đủ ngươi dùng nửa năm. Nghe thấy lời ấy, Trình Hải Tâm không khỏi hô hấp dồn dập, thượng phẩm ngọc lộ đan, trước đó La Trần trong lúc rảnh rỗi luyện chế ra một chút đan dược, trong đó có ngọc lộ đan, khi đó, La Trần tiện tay ban cho vì hắn làm trâu làm ngựa Trình Hải Tâm. Nữ nhân phục dụng về sau, cùng ngày liền tấn thăng đến trúc cơ một tầng cảnh giới. Về sau dựa vào còn lại ngọc lộ đan, tại thời gian 3 năm bên trong, phối hợp yêu nguyệt đảo trên phân cho nàng một khối bậc 2 thượng phẩm động phủ. Tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, một lần nhảy lên đến trúc cơ trung kỳ. Như thế tiến độ, quả thực sợ ngây người Phi Yến 36 đảo tất cả tu sĩ. Cũng đúng là như thế. Nàng được cái yêu nguyệt tiên tử biệt xưng, lấy La Trần yêu nguyệt đảo chi danh làm đạo hiệu. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng nàng là như thế nào đến La Trần sủng ái. Đối với cái này, Trình Hải Tâm cũng không có không vui, vui vẻ tụ chi, mà lần này, La Trần cho nàng chính là thượng phẩm ngọc lộ đan. Nếu như lợi dụng tốt, có lẽ tại năm nay, nàng Trình Hải Tâm liền có thể tấn thăng trúc cơ 5 tầng. Nàng song linh căn tư chất, 6 tuổi duyệt đạo kinh, dưỡng khí luyện thể đặt nền móng, 12 tuổi chính thức tu luyện, bỏ ra 24 năm. Ở gia tộc bồi dưỡng ra, khó khăn lắm trúc cơ thành công, đây đã là bay đồng dạng tốc độ, cái này nếu là tại trúc cơ 5 năm sau, liền tấn thăng trúc cơ 5 tầng, liền quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, nữ tử hô hấp dồn dập, chịu nặng bộ ngực cũng không khỏi rung động kịch liệt bắt đầu. Càng là ở chung, Thanh Dương Ma Quân chi danh, liền càng hữu danh vô thực. Hắn không phải ma đạo tác phong, rõ ràng là một vị nhân từ trưởng giả, tiên đạo tiền bối, đối cấp thấp tu sĩ ít có trách móc nặng nề, hiển thị rõ dìu dắt hậu bối cao nhân phong phạm. Thế nhân đối với hắn, hiểu lầm thực sự quá sâu, La Trần liếc qua, sau đó di chuyển bước chân, nữ tử có chút hoảng hốt đi theo phía sau hắn, mặt khác, ngươi trình ra điểm cống hiến cũng kém không nhiều đủ rồi. Ngươi có thể thông chi đại ca ngươi đến đây yêu nguyệt dưới tấm bia đá tiếp nhận. Thanh Dương đan điển, quán đỉnh, sau khi nói xong, La Trần liền biến mất tại quần thể cung điện chỗ sâu. Nữ tử như bị trọng kích, cứng tại chỗ, nửa ngày, nàng mới thật sâu thi lễ một cái, cảm ơn chủ thượng, nói xong, nàng liền vội vàng ra đảo. Hướng phía Hắc Thiên Nga đảo bay đi, yêu nguyệt đảo bên trên, La Trần nhìn xem rời đi đạo kia độn quang, không khỏi lắc đầu cười khẽ, 3-4 năm thời gian, vì, Thanh Dương đan điển, Trình gia có thể nói nguyên khí đại thương, kia nhìn như trải phẳng đến mỗi nhà chỉ có 50 vạn số lượng. Tại rất nhiều tiểu gia tộc hữu tâm vô lực phía dưới, liền toàn bộ gánh vác đến cố ý kết đan mấy cái đại gia tộc bên trên. Mà tại cái này trong đó, Trình gia nóng nhất thầm, vì thế, bọn hắn cũng nỗ lực nhiều nhất, hao tổn của cải trăm vạn không nói. Còn triệt để đình chỉ đối với gia tộc hậu bối bồi dưỡng. Những năm gần đây, Trình gia gia tộc sản xuất, tất cả đều rơi xuống dược liệu thu thập mua sắm bên trên. Kia chiếc săn yêu thuyền cũng liên tiếp khởi động, viễn phó đại dương mênh mông biển sâu khu vực, đánh bắt cỡ lớn bậc 2 hải yêu. Cứ như vậy, trên thực tế điểm cống hiến cũng còn kém một chút, La Trần cũng chính là xem ở Trình Hải Tâm mấy năm này quả thực tận tâm tận lực, giúp hắn không ít việc, lúc này mới mở cái cửa sau. Bất quá, ta kia Thanh Dương đan điển cũng không tốt tu hành a. Vừa nghĩ tới Trình đấu kia hơi có chút táo bạo, thậm chí ngẫu nhiên điên cuồng tính tình, La Trần liền nhếch miệng, Thanh Dương đan điển, thoát thai từ, vì Trần Nguyên thuật, cho dù là giản hóa hơn phân nửa, có thể tu luyện độ khó vẫn như cũ cực kỳ cao. Hắn cũng không quá xem trọng trước mắt Phi Yến quần đảo cái này một nhóm tu sĩ. Có thể ngưỡng chi kết đan thành công, tương phản, ở bên cạnh hắn mưa dầm thấm đất, ngẫu nhiên nhận hắn chỉ điểm Trình Hải Tâm nàng này, kết đan tỷ lệ muốn càng lớn mấy phần, cũng không biết bằng vào ta năng lực có thể hay không đem một cái song linh căn tư chất tu sĩ tại trăm năm bên trong bồi dưỡng đến kim đan kỳ. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, phảng phất đang làm cái gì thí nghiệm đồng dạng. Vẫn là câu nói kia, dù sao hao phí cũng không phải hắn tư nguyên. Quay người, tiến vào phòng tu luyện, trận pháp mở ra, tại bên ngoài ngăn cách nhìn trộm, vào trong mức độ lớn nhất tụ tập phụ cận linh khí. Tại giao diện thuộc tính bên trên, hắn bậc một tụ linh trận đã đại viên mãn, lại tại phi yến quần đảo các đại gia tộc chi viện dưới. Tại yêu nguyệt đảo chung quanh, xây dựng một cái cỡ lớn bậc hai tụ linh trận, thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí. Kể từ đó, mặc dù đảo này trên linh mạch cấp bậc như trước vẫn là bậc 3 hạ phẩm, nhưng nồng độ linh khí đã vô hạn tới gần bậc 3 trung phẩm, mà cái này cũng là hắn đạo hạnh ngày càng tinh tiến, khoảng cách kim đan 4 tầng càng ngày càng gần nguyên nhân một trong. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, La Trần há mồm phun một cái, một tòa tiểu đỉnh hiển hiện trước người, đón gió tăng trưởng, thoáng qua liền quay tròn hóa thành một trượng lớn nhỏ, nhìn xem cùng hắn tâm thần liên hệ càng phát ra chặt chẽ hỗn nguyên đỉnh. La Trần lộ ra vẻ hài lòng, như lấy chút cơ kỳ đánh giá đến xem. Hắn hiện tại đối với cái này đỉnh tế luyện trình độ đã đạt đến 10 thanh, đủ để đem bảo vật này tất cả uy năng phát huy đến cực hạn. Bất quá, cái này rất rõ ràng cũng không phải thật sự là cực hạn, tốt pháp bảo là có thể đối tu sĩ thực lực tiến hành tăng phúc, nhất là phù hợp tu sĩ thuộc tính bản mệnh pháp bảo. Loại kia tăng phúc là gấp đôi, gấp hai, chính là đến mấy lần. Rất rõ ràng, Hỗn Nguyên đỉnh bây giờ còn làm không được loại này tăng phúc. Vấn đề liền ở chỗ luyện chế thời điểm, trong đó thu nạp mười mấy phần chưa xử lý nguyên vật liệu bên trên. Tạp chất, nhiều lắm, tiếp tục tế luyện đi. La Trần thở dài, pháp lực tuôn ra, thần thức vờn quanh, không chỉ có như thế. Há mồm phun một cái, càng là từng sợi ngọn lửa màu xanh bay ra, hóa thành chín đầu hỏa long bộ dáng, bao vây lấy tiểu đỉnh phun thanh diễm. Đây là hắn bắt trước Mẫn Long Vũ năm đó cửu chuyển viêm long đại trận. Dùng cái này tế luyện bản mệnh pháp bảo, đáng tiếc duy nhất địa phương, liền là hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có cửu chuyển viêm long đại trận trận đồ, làm như vậy pháp chỉ là đồ có hắn hình, không có hắn thần, cho dù dạng này cũng so phổ thông tế luyện chi pháp phải nhanh rất nhiều. Đến tìm thời gian tìm kiếm một chút cửu chuyển viêm long đại trận trận đồ. Một cái ý niệm trong đầu lướt qua, La Trần tiếp tục tế luyện pháp bảo. Đây là ngày khác thường chuyện làm, đợi đến pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm về sau mới có thể đình chỉ, sau đó tu luyện bản mệnh công pháp, bổ sung pháp lực, đồng thời tinh tiến tu vi. Như thế vừa ra tiến, hắn đột nhiên tăng mạnh cảnh giới cũng sẽ càng ngày càng vững chắc. Nhiều năm tu luyện, La Trần đã ngộ được củng cố căn cơ cái bên trong tam muội. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngay tại La Trần bị hụt pháp lực, muốn thu về khô vinh chân hỏa thời điểm, hắn tâm thần bỗng nhiên khẽ động, sau một khắc, thanh diễm đột nhiên bùng cháy mạnh, đem hỗn nguyên đỉnh từng tầng bao khỏa, chín viên hỏa long đầu, dò xét thủ quan sát đỉnh trống rỗng ở giữa, nhìn chằm chằm, La Trần than nhẹ một tiếng. Tiền bối, đã thức tỉnh, sao không quang minh chính đại gặp nhau, ngược lại trong bóng tối rình mò La Mỗ. Đỉnh bên trong, truyền đến một tiếng sâu kín cười khổ. Tiểu hữu, ngươi như này chiến trận, lão phu nào dám mạo muội thò đầu ra. Chương 672, Hàn Chiêm cúi đầu, tung hoành yêu ma hải lực lượng. Chiếc đỉnh lớn màu xám, linh quang mịt mờ, chín đầu tản ra thôn phệ hết thảy khí thế hỏa long. Nhìn chằm chằm nhìn qua đỉnh bên trong một chỗ không gian. Không chỉ có như thế, khoanh chân ngồi xếp bằng tại La Trần, càng là như lâm đại địch. No bụng sách pháp lực, tay phải thanh diễm bao phủ, tựa hồ tùy thời có thể lấy đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Tại hắn thức hải bên ngoài, một viên màu đen quân cờ tản ra mông lung màu đen vầng sáng, đem thức hải gắt gao bao khỏa. Nhìn chòng chọc Hỗn Nguyên đỉnh hai mắt, linh quang đại phóng, hoa trong gương, trăng trong nước, liên tiếp quang ảnh sáng tối chập chờn, gió chưa lên, tay áo đã bay phất phới. Cảnh tượng như vậy, quả thật ứng đỉnh bên trong kia thanh âm già nua, như này chiến trận, có thể tưởng tượng, một khi La Trần đột nhiên gây khó khăn, sẽ loại nào dọa người. Nhất là hắn dự thiết địch nhân Hàn Chiêm, chính bản thân chỗ hắn bản mệnh pháp bảo tù khốn trong không gian, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại La Trần một người chi thủ. Cho dù Hàn Chiêm trước đó là cao quý nguyên anh chân nhân, giờ phút này cũng không thể không gập lưng cúi đầu. Nghe thấy Hàn Chiêm cười khổ âm thanh, La Trần cũng không buông lòng cảnh giác, hoặc là nói cùng bất luận một vị nào nguyên anh chân nhân liên hệ đều tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác. Hắn tỉnh táo đáp lại nói, không phải là La Mỗ chuyện bé xé ra to, kỳ thực có chút bất đắc dĩ, mời Hàn tiền bối thông cảm. Đỉnh bên trong có một giây lát trầm mặc, sau đó chính là bất đắc dĩ âm thanh, lão phu có thể lý giải. Đúng vậy a, hai người hiện tại tình cảnh, cùng lúc trước mở chiến tranh thời điểm, đã là long trời lở đất, nhưng hết lần này tới lần khác La Trần cũng không có được cảnh giới trên tuyệt đối áp chế. Như thế tình huống dưới, lại thế nào cẩn thận, cũng là nói còn nghe được, đổi lại Hàn Chiêm mình, chỉ sợ cũng sẽ như thế. Thậm chí nói, đối với đối phương chú ý cẩn thận, hắn còn nhiều có mấy phần vẻ tán thành. Hàn Chiêm cảm khái một tiếng, ngữ khí tựa hồ cũng trở nên thản nhiên bắt đầu. Lão phu hiện tại chỉ còn một sợi tàn hồn, cho dù không đề cập tới tay trói gà không chặt, khả năng là cũng thực có hạn. Tiểu hữu tại chạy thoát về sau, không có ngay tại chỗ đem ta giết chết, chấm dứt hậu hoạn, đã thấy tính tình thật, như vậy, hiện tại ngươi đợi xử trí như thế nào lão phu? Xử trí như thế nào? Lần này, người trầm mặc, đổi thành La Trần, đối với Hàn Chiêm, La Trần tâm tình cực kỳ phức tạp, đây là một vị từ hắn xuyên qua đến nay, liền thường xuyên quanh quẩn ở bên tai truyền thuyết nhân vật. Ngọc Đỉnh vực từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, tu hành tốc độ nhanh chóng, chiến lược chi chắc tuyệt, còn tại Kiếm Tông Kim Đan đệ nhất Nhậm Bình Sinh phía trên. Bất quá gần 200 tuổi thời điểm, liền dựa vào thực lực cường đại, để Lạc Vân Tông trình diễn chủ động thối vị nhượng chức. Từ đó tấn thăng một tông thái thượng, tại cái này về sau, càng là tại hơn 300 tuổi thời điểm, Lặng Yên ngưng kết nguyên anh, thành tựu tu sĩ kia sự nghiệp to lớn, đặt chân chân nhân chi cảnh, mình cùng hắn vốn không gặp nhau, lại bởi vì nhất niệm thiện tâm, cứu được hắn cháu trai Hàn Tranh, từ đó rơi vào đối phương pháp nhãn. Đoạn thời gian kia, dù chưa hề gặp mặt, đối phương cũng bởi vì chuyện này, đối với hắn có nhiều thiện ý tiến hành, mặc kệ là hủy diệt Viêm Minh phần hương cốc chi chiến, vẫn là kết đan thời điểm Lạc Vân Tông Cù Hy Bạch chủ động mở ra Thiên Lan Tiên Thành linh mạch pháp cấm, đều có thể thấy đối phương biểu lộ ra thiện ý. Mở chiến tranh bộc phát về sau, đã từng có đối phương tự mình ra tay cứu trợ La Trần cử động, cũng chính là mọi việc như thế sự tình, cho dù có qua áo lại, La Trần tự hỏi không nợ đối phương bất kỳ vật gì, nhưng cũng để hắn đối Hàn Chiêm lưu lại cực tốt ấn tượng. Cho nên, hắn mới có thể tại Hàn Chiêm thoi thóp thời điểm, không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Nhưng bây giờ, nếu như đối phương vẫn là cao cao tại Thượng Nguyên Anh chân nhân, La Trần vẫn như cũ có thể như cá gặp nước, cùng đối phương bình thường giao lưu, không khác, quen thuộc. La Trần cả đời này, đuổi theo vị người liên hệ, quả thực quá rất quen. Nếu như đối phương rơi xuống bụi bặm, La Trần quật khởi, hai người tình thế đổi, kia cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Rốt cuộc những năm này, La Trần ngự hạ chi thuật, cũng đoán luyện tới rất có hiệu quả, nhưng bây giờ, vừa vặn liền xấu hổ ở, khống chế hắn, La Trần tự nhận là chính mình thủ đoạn, tại Kim Đan kỳ bên trong tuyệt đối không tính kẻ yếu. Dù là Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ tự mình ra tay, hắn cũng có ba phần tự vệ lòng tin, nhưng tại Nguyên Anh chân nhân trước mặt, cho dù vẻn vẹn một sợi tàn hồn, hắn cũng không dám đắc ý quên hình, nếu là bị phản phệ, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ, giết hắn, La Trần nội tâm cửa này cũng không qua được, thả hắn, La Trần cũng cảm thấy đáng tiếc. Đặt Hỗn Nguyên đỉnh bên trong ở nhanh 4 năm, tiền thuê nhà đều không cho đâu, cái này 4 năm thời gian, hắn cũng không chỉ một lần suy nghĩ qua, nên xử lý như thế nào Hàn Chiêm, nhưng dù là có lại nhiều phương án suy tính, tại một tôn Nguyên Anh tu sĩ sau khi tỉnh dậy, cũng biến thành tái nhợt bất lực bắt đầu, cảnh giới trên thiên nhiên áp chế, để La Trần những cái kia phương án suy tính, không cách nào tùy tiện mở miệng, khó tả trầm mặc, tràn ngập tại tu luyện phòng bên trong. Thanh âm già nua, chợt vang lên, La Trần, ngươi do dự, ha ha, như thế nhìn đến, ngươi thật có nghe đồn bên trong mấy phần quân tử tác phong. Không làm kia bỏ đá xuống giếng sự tình, La Trần trừng lên mí mắt, tỉnh táo nói, Hàn tiền bối làm gì cho ta mang mũ cao, nếu là thật sự quân tử, đã sớm thoải mái đem ngươi thả ra. A, Hàn Chiêm khẽ cười một tiếng, quân tử luận việc làm không luận tâm, ngụy quân tử cũng được, chân tiểu nhân cũng tốt, nhìn vĩnh viễn là kết quả cuối cùng, nếu như kết quả là ta sống lại tự do, kia quá trình này bên trong, mặc kệ ngươi làm cái gì, lưu truyền ra đi, cũng chỉ sẽ là người ta giúp đỡ lẫn nhau. Chạy ra Thương Ngô Sơn một đoạn giai thoại, tiểu hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Kết quả cuối cùng, La Trần ánh mắt ngưng tụ, phảng phất xuyên thấu qua thật dày xám nắp đỉnh trướng, xem thấu cái không gian kia bên trong hắc mộc tiểu nhân. Tiền bối muốn sống, mà lại là tự do còn sống. Hàn Chiêm tự giễu cười một tiếng, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhất là từ kia một sợi niết bàn thánh hỏa phía dưới may mắn sống sót ta thì càng tiếc mệnh. Để ngươi chê cười, La Trần tràn đầy đồng cảm. Từng tại Mễ Thuốc Hoa thủ hạ dãy dụa hắn, làm sao không muốn tự do còn sống, vì thế, còn âm thầm đào hang, tùy thời chuẩn bị chạy trốn tới, nhưng cũng chính là lý giải, cho nên mới càng cẩn thận, một cái nghĩ tự do người sống, là cực kỳ đáng sợ. Mắt thấy La Trần lại không nói, Hàn Chiêm tựa hồ cũng không muốn tiếp tục vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đàm luận điều kiện đi, đến tột cùng muốn như thế nào, mới có thể để lão phu gia đình, đối phương lựa chọn trần trụi gặp nhau, ngược lại tiết kiệm được La Trần trong lòng do dự. Hắn thần sắc nghiêm lại, nói thẳng, là mẫu lo lắng cái gì, đạo hữu chắc hẳn tối quá là rõ ràng, sợ lão phu ám hại ngươi. Là vậy, tiền bối thủ đoạn, thần bí khó lường, khó lòng phòng bị, lôi ngục thần bằng bị ngươi lừa gạt, ngươi từ đó giả chết cầu sinh, ta đã từng tin tưởng ngươi tay trói gà không chặt, nhưng ngươi tại niết bàn thánh hỏa phía dưới, bạo phát lực lượng cường đại, tuy nói bây giờ nhìn ngươi chỉ có một sợi tàn hồn. Nhưng cổ có truyền ngôn, cường tuyệt người, dù là chỉ lưu nhỏ máu, cũng có máu nhuộm thanh thiên chi uy. Một sợi hồn phách, làm sao biết lại có thể không thể bộc phát chân nhân thủ đoạn. Ngươi cực kỳ cẩn thận, ta có thể hiểu được, bất quá lần này, ngươi thật sự quá lo lắng, mọi thứ mưu tính tại trước, không có lo ngại mà nói, lập khế kết ước chừng như thế nào. La Trần ngươi trước đó thành lập qua La Thiên Liên Minh, hẳn là có nhiều phù khế, hay là ta cũng có một môn huyết khế chi pháp, chỉ cần hai người chúng ta tinh huyết, liền có thể có hiệu lực, không đủ, lực ức thúc, còn thiếu rất nhiều, vậy ngươi muốn như nào? Ta muốn đại đạo lời thề. La Trần chém đinh chặt sắt nói, Hàn Chiêm tựa hồ sớm có chủ ý, hắn hỏi lại, ngươi sẽ lập ngang bằng đại đạo lời thề sao? La Trần phủ định, ta không lập, nhưng ngươi lời thề bên trong, đến bao hàm cả đời không được đối ta ra tay, hay là mượn đao giết người loại hình nội dung, cả đời, Hàn Chiêm thì thầm một câu, cuối cùng cười khổ nói, quá dài, ngươi rất rõ ràng, tu sĩ chúng ta, cảnh giới càng cao, càng đến gần đại đạo, lập xuống đại đạo lời thề, càng dễ dàng có hiệu lực, cái này cả đời hai chữ, chính là một đạo gông xiềng, chỉ sợ lão phu dựng lên cái này lời thề, cả một đời đều không thể tinh tiến. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó thổn thức nói, La Trần, ngươi đừng nhìn ta mở miệng một tiếng lão phu, thật tính toán ra, ta bây giờ bất quá 400 đến tuổi, tại nguyên anh tu sĩ bên trong, cũng coi như tuổi trẻ tài cao, kia hóa thần chi cảnh, ta cũng tưởng niệm cực kỳ a. Hàn Chiêm 300 tuổi kết anh, Ngọc Đỉnh nội chiến cùng mở chiến tranh cộng lại qua 100 năm. Hiện tại 400 đến tuổi, xác thực rất trẻ trung. La Trần ngược lại bắt được trong lời nói của đối phương khác một cái tin tức. Hàn tiền bối hiện tại liền chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Vẫn còn niệm tưởng hóa thần chi cảnh, hẳn là có tố thể hồi hồn, trùng tu đại đạo chi pháp. Hàn Chiêm sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới La Trần khứu giác vậy mà như thế nhạy cảm. Bất quá người là giao thất ta là thịt cá, cũng không có gì che giấu, những người khác có lẽ không được, nhưng tinh thông khôi lỗi một đạo ta, lại có tương ứng pháp môn. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cũng ý thức được cái gì, giết lại không giết ta, thả lại không thả ta. Như thế nhìn đến, La Trần ngươi đối ta cũng có mưu đồ a. Để cho ta ngẫm lại, lão phu có cái gì có thể để ngươi lo nghĩ. Chưa chờ La Trần phản bác, hắn tự mình nói, lão phu đai lưng chứa đồ sớm bị Thương Ngô Sơn yêu tu lấy được, có thể nói người không vật thừa. Cỗ này âm cực khôi lỗi ngược lại là có chút bất phàm, thế nhưng tại niết bàn thánh hỏa phía dưới cho một mồi lửa, không đáng giá nhắc tới. Nghĩ như vậy đến, ngươi suy nghĩ đơn giản liền là lão phu trong đầu những thứ đó, công pháp, bí thuật, khôi lỗi chế tác chi thuật, phương thuốc, trận đồ, hay là ta cái này tố thể hồi hồn, trùng tu đại đạo chi pháp. La Trần, ngươi cảm thấy ta phán đoán đến đúng không đúng? La Trần trừng mắt nhìn, bị người đoán trúng tâm tư hắn, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ tức giận, bàn điều kiện sự tình, liền là một bước như vậy bước bại lộ lẫn nhau ranh giới cuối cùng. Hắn cất cao giọng nói, tiền bối cái này 400 năm kiến thức, không phải là không do miệng ngươi bên trong những vật kia, càng thêm quý giá tài phú. Hàn Chiêm bật cười lớn, nếu như thế, người ta sao không đều thối lui một bước, làm sao cái lui pháp, ta có thể lập đại đạo lời thề, nhưng thời hạn khống chế tại thời gian nhất định bên trong. Thí dụ như ngươi ngưng kết nguyên anh, tấn thăng một đời chân nhân thời điểm, khi đó ngươi, chắc hẳn có nhất định sức tự vệ, đương nhiên sẽ không e ngại tại ta, mà ta có thể hồi báo ngươi, chính là tại không vi phạm tự thân nguyên tắc tình huống dưới, tận khả năng phụ tá ngươi kết anh. Đương nhiên, quá trình này bên trong, ngươi phải giúp ta thu thập một chút tương ứng vật liệu, khiến cho ta tương lai có thể tiếp tục kéo dài đại đạo. Nghe xong lời nói này, La Trần lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ, không thể không nói, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Đời này của hắn đi tới, tuy có hảo hữu nâng đỡ, đạo lữ tương trợ, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu đi kia cái gọi là minh sư, chỉ điểm. Nếu như Hàn Chiêm nguyện ý thành tâm thành ý phụ tá hắn, tất nhiên sẽ có trợ giúp cực lớn, mà mình chỗ nỗ lực đồ vật, cũng sẽ không quá nhiều. Đại đạo lời thề, đối với bình thường cấp thấp tu sĩ lực ước thúc đồng dạng, nhưng đối với tu sĩ cấp cao liền cực kỳ mạnh, nhất là Hàn Chiêm lập tức trạng thái có thể xưng không có quần áo thường che đậy thân thể hài đồng. Một khi không tuân, lời thề phản vệ phía dưới, tại chỗ liền phải chết bất đắc kỳ tử. Đột nhiên, La Trần rào rào mở miệng, thành giao, làm hai chữ này sau khi ra, trầm ngưng không khí đều tựa hồ lỏng chậm lại, bất quá, cũng chỉ là tựa hồ. Nửa ngày, đỉnh bên trong mới truyền đến một tiếng cười mắng, hảo tiểu tử, vậy mà cẩn thận đến trình độ như vậy. La Trần giật giật khóe miệng, còn xin tiền bối trước lập thệ, vãn bối lập tức liền đem tiền bối thả ra. Được, tu sĩ Hàn Chiêm, ở đây lập thệ, sắp hết tâm phụ tá đạo hữu La Trần, này thề, đại đạo là băng, nếu có vi phạm, ngũ lôi oanh đỉnh, tâm ma phản phệ, trầm luân khăng khít, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Mỗi chữ mỗi câu, tựa như cùng người lập khế kết ước đồng dạng, La Trần nghiêm túc nghe, bảo đảm bên trong chưa từng có điểm văn tự trò chơi lỗ thủng. Thời gian dần qua, làm đại đạo là bằng bốn chữ phun ra về sau, một cỗ như có như không liên hệ tại La Trần cùng Hàn Chiêm ở giữa thành lập. Tại La Trần, thanh phong quất vào mặt, giống như chưa tỉnh, tại Hàn Chiêm, lại là khóa vàng giao thoa, cái cùm bằng gỗ ngang cái cổ. Đến tận đây, lời thề đã thành, La Trần thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong mắt linh quang tiêu tán, trong tay thanh diễm triệt hồi, há mồm khẽ hấp, chín đầu hỏa long, trốn vào trong miệng, cuối cùng tay áo dương lên, đỉnh bên trong vù vù một tiếng, một đạo hắc quang bay vọt ra, còn đến không kịp nói một lời nói khách sáo, kia hắc quang một cái lắc lư, liền cắm trên mặt đất, răng rác, La Trần Định Thần nhìn lại, tạo thành khôi lỗi tiểu nhân hắc mộc, đã như than cốc đồng dạng, chia năm xẻ bảy, chỉ có một đạo hơi có vẻ trong suốt hư ảo tiểu nhân cười khổ nhìn về phía La Trần. Tiểu hữu, lần này trước được làm phiền ngươi vì ta tìm một chỗ dung thân chỗ. La Trần yên lặng, làm nửa ngày, đây mới là đối phương tại đỉnh bên trong tu dưỡng 4 năm. Cuối cùng không thể không thức tỉnh nguyên nhân a. Nhìn đối phương trạng thái, La Trần trong lòng chợt khẽ động, lấy tay một chiêu, một cây phướn dài rơi vào trên tay. Tiền bối, mời vào cửa này đến. Hàn Chiêm trông thấy cái này phướn dài, không khỏi vừa sợ vừa giận, mới đàm điều kiện tốt, hiện tại ngươi liền phải đem ta luyện thành hồn cờ ma đầu. La Trần ngươi quá phận, trách không được hắn như này phẫn nộ, hồn nhập ma cờ, cũng là có khác biệt, khác nhau chỗ ngay tại ở, sinh hồn cùng tử hồn, uổng mạng người, quán khí ngưng kết, chết rồi không tiêu tan, thần hồn tồn tại thế gian, là vì tử hồn, này bối tồn tại, như tiến hành luyện chế, chính là thỏa thỏa ma đạo chí bảo, chiến đấu thời điểm khiến người ta khó mà phòng bị, lại thiên biến vạn hóa, vô cùng thực dụng, nhưng sinh hồn, lại là tu sĩ cảnh giới có thành tựu về sau, dù là thân thể bị hủy, vẫn như cũ có thể giữ lại thần trí, thậm chí mượn thể trọng xây, như này tồn tại, nếu là tiến tử khí, quỷ khí, quán khí, âm khí tụ tập ma phiên bên trong, cho dù là sinh hồn, dần ra dưới, cũng thành tử hồn, cũng không còn cách nào trở lại bình thường con đường tu luyện. Hàn Chiêm hiện tại trạng thái, thình lình liền là cảnh giới có thành tựu, bất hạnh thể phách bị hủy sinh hồn, đối với phẫn nộ của hắn, La Trần cười hắc hắc, tiền bối chớ giận, bỉ nhân có một pháp, ngươi nhưng tường nghe một hai, tại Hàn Chiêm bán tín bán nghi phía dưới, La Trần đem trước kia đắc thủ một bản công pháp, gằn từng chữ cho Hàn Chiêm, quỷ thần bí lục, tuy là quỷ tu chi pháp, lại gồm cả sinh hồn tử hồn hai đạo, không chỉ có như thế, càng đã bao hàm đối với quỷ thần cốc lợi dụng trận pháp, nuôi luyện âm hồn lý giải, lúc trước Bạch Mỹ Linh sở dĩ có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền tấn thăng bậc hai quỷ tướng, cũng là bởi vì tu hành, quỷ thần bí lục, còn có một cây dưỡng hồn cờ phụ trợ, La Trần không có dưỡng hồn cờ, nhưng hắn có luyện hồn phiên a, lấy Hàn Chiêm tại luyện thần một đạo trên năng lực, kết hợp quỷ thần bí lục, thoáng cải tạo một hai, cờ này không phải liền là một chỗ tuyệt hảo chỗ nương thân sao? Nuôi dùng luyện, vốn là tồn hồ một thể, làm nghe xong La Trần thuật lại về sau, Hàn Chiêm lộ ra vẻ chần chờ, thật có mấy phần có thể thực hiện chỗ, không trải qua chờ lão phu nghiên cứu một chút, đang khi nói chuyện, hắn thả người nhảy lên, chui vào kia cán phướn dài bên trong, thấy thế, La Trần khóe miệng không cầm được dương lên, cái này vạn hồn phiên, bây giờ nghênh đón một bộ nguyên anh kỳ tàn hồn, nếu là đem cấp thấp hồn phách bổ sung hoàn toàn, không chỉ có thể lặp lại vạn hồn phiên chi uy, thậm chí có thể cùng nghe đồn bên trong 10 vạn lệ hồn cờ phân cao thấp. Trọng yếu nhất chính là, hoàn toàn không cần La Trần phân tâm điều khiển, cứ như vậy, chiến đấu bên trong, La Trần tương đương trống rỗng nhiều một cái cường đại giúp đỡ. Lấy Hàn Chiêm có thể vì, cho dù không phát huy ra lúc toàn thịnh nguyên anh chi uy, cũng tuyệt đối đang bình thường tu sĩ kim đan phía trên. Như thế, ta mới cuối cùng có tung hoành yêu ma hải một chút lực lượng a. Chương 673, chân viêm đan đại viên mãn. Ma La Lưu Cường giả hiện, Hàn Chiêm bị ép từ tĩnh dưỡng trạng thái hồi tỉnh lại nguyên nhân. Không chỉ là hắn cỗ kia âm cực khôi lỗi chống đỡ không nổi. Một cái khác một nguyên nhân trọng yếu còn tại ở, La Trần những năm này đối hỗn nguyên đỉnh tế luyện càng thêm xâm nhập. Từ ban đầu tạp chất rèn luyện, đến thời gian dần qua trưởng khống trên đó trận pháp, chính là sâu vô cùng nhập pháp bảo chỗ sâu. Kể từ đó, lúc trước thanh xương bày không gian cấm chế, cũng nhận ảnh hưởng, nhiều lần ba động, để Hàn Chiêm triệt để không an tĩnh tĩnh dưỡng hoàn cảnh. Với hắn, là xấu sự tình, tại La Trần, lại là chính cống chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy La Trần khoảng cách hoàn mỹ nắm giữ hỗn nguyên đỉnh. Đã không xa vậy, La Trần cũng thuận thế hỏi thăm Hàn Chiêm một phen có quan hệ thiên giã tử tại hỗn nguyên đỉnh trên. Lưu lại chuẩn bị ở sau, đối với cái này, Hàn Chiêm cho ra đáp án để La Trần có chút ngoài ý muốn. Bất quá một lâm thời thủ đoạn mà thôi, không cần lo ngại, kinh ngạc thời khác, La Trần tỉ mỉ hồi tưởng, cũng dần dần tỉnh táo lại, thiên giã tử luyện khí thủ đoạn, xác thực cao siêu, nhưng thanh xương, u tuyền hạng người, cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Nếu là tại hỗn nguyên đỉnh trên lưu lại quá mức rõ ràng phản chế thủ đoạn, bọn họ khẳng định có thể xem thấu, chỉ có kia không quá rõ ràng, lại uy năng yếu kém lâm thời thủ đoạn, mới có một chút khả năng man thiên quá hải. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì thiên giã tử tại Thương Ngô Sơn Độ chân điện địa lao bên trong đoạt hỗn nguyên đỉnh, lại tại cùng lôi ngục thần bằng chiến đấu bên trong, không cách nào tự do thúc đẩy, hắn vẻn vẹn chỉ là tại một chút mấu chốt địa phương, lưu lại một tay mà thôi, lại những này chuẩn bị ở sau, theo thiên giã tử vẫn lạc, cũng trực tiếp tiêu tán. Khó trách ta mấy năm này tế luyện càng phát ra thông thuận tùy tâm. Tỉnh ngộ về sau, La Trần cũng không khỏi tự giễu cười một tiếng, hắn đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng hỏi thăm Hàn Chiêm trước đó tại Thương Ngô Sơn một chút chuyện cũ. thí dụ như hắn cùng Thiên Giã Tử hai người là như thế nào hợp mưu phá vỡ địa lao cấm chế. Hàn Chiêm cũng biết gì nói nấy, từng cái nói tới, kia bối yêu tu, biết nó như thế, lại không biết giá trị, cho dù kia yêu hoàng Thanh Loan dựa vào chủng tộc thiên phú. Tại Nguyên Anh Kỳ đụng chạm đến không gian pháp tắc chi lực, nhưng muốn lợi dụng tại tử vật tù khốn phía trên, lại quá mức thô giáp. Thiên Giã Tử là tiếng tăm lừng lẫy trận pháp tông sư. Ta tại Khôi Lỗi một đạo bên ngoài, cũng kiêm tu trận pháp, bằng không thì cũng không thể điều khiển lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận. Dựa vào trận pháp cơ sở bên trong không cấm thủ đoạn, nhiều lần thăm dò nghiên cứu phía dưới, chậm rãi liền nhìn lén ra sơ hở trong đó. Thật nếu nói, cuối cùng được lợi vẫn là ngươi a. La Trần như thế nào được lợi? Vậy dĩ nhiên là bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh. Thiên Giã Tử Hàn Chiêm hai người đối không cấm nghiên cứu hơi có tiểu thành về sau, để ấn chứng ý nghĩ, mời Thanh Sương tự mình ra tay thay La Trần hoàn thiện bản mệnh pháp bảo. Tại xác minh sau khi hoàn thành, La Trần món pháp bảo này liền có vượt qua không gian, cầm nã trấn áp chi uy, thậm chí nội bộ tự sinh không gian giới chỉ, có thể chứa đựng vật sống, tuyệt không thua kém những cái kia chế tác tinh lương linh thú túi. Đối với cái này, Hàn Chiêm cũng có chút cực kỳ hâm mộ, hắn nói thẳng La Trần nếu là dụng tâm uẩn dưỡng tế luyện, cái này Hỗn Nguyên Đỉnh tương lai sớm muộn có thể tấn thăng chân khí nhất lưu. Cho tới chân khí, La Trần cũng hỏi thêm mấy câu, loại này vũ khí cùng pháp bảo có gì khác biệt? Hàn Chiêm trả lời là, chân khí người, chân nhân chi khí, cùng nguyên anh tu sĩ tâm thần hợp nhất, tại triển khai lĩnh vực thời điểm, có cực mạnh tăng phúc hiệu quả, cái gọi là nguyên anh lĩnh vực, cũng chính là thu nạp trưởng khống giữa thiên địa đối ứng tu sĩ nào đó một thuộc tính linh khí. Nhưng tu sĩ thực lực có hạn, trên thực tế trưởng khống không có bao nhiêu, có chân khí liền có thể tăng lớn cái hiệu quả này. Hắn Hàn Chiêm kết anh 100 năm, đều không có một kiện chân khí tới, La Trần ngược lại là rất kỳ quái, lúc trước Tích Lôi Sơn Bạch Dạ động phủ bên trong, không phải nghe đồn ra mấy món chân khí sao? Vậy cũng là Minh Uyên phái đại năng di vật, không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Minh Uyên phái cường giả sau khi đến, liền toàn bộ thu về, nếu không, lão phu nếu là có một kiện chân khí, cùng Ngạo Khiếu Lang Hoàng thời điểm chiến đấu, sao lại như kia bị động? Thông qua cái này sự tình, La Trần cũng biết đến một cái thưởng thức, đó chính là yêu tộc mặc dù hóa hình gian nan, chỉ khi nào hóa hình, liền rất dễ dàng lợi dụng trên người một ít bộ vị, hoặc là xen lẫn đồ vật, luyện chế ra độc thuộc về mình bản mệnh chân khí, đây cũng là vì cái gì? Cùng cảnh giới phía dưới, đề ra yêu thú hoàn toàn không phải nhân tộc tu tiên giả đối thủ. Nhưng cảnh giới cao về sau, cả hai gần như không khác biệt, thậm chí nói, bởi vì một ít đặc thù chủng tộc thiên phú, cao giai yêu thú còn có thể đè ép nhân tộc tu tiên giả đánh. Giống nhau Ngạo Khiếu đối Hàn Chiêm, lại như Thanh Sương một người lực áp ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thời gian, ngay tại cái này như nước đồng dạng sinh hoạt tiết tấu dưới, chậm rãi vượt qua, La Trần cũng không có gấp từ Hàn Chiêm nơi đó tác thủ muốn đổ vật. Vừa đến, hắn trước mắt trọng tâm tại luyện chế số lớn lượng chân viêm đan bên trên. Thứ hai, Hàn Chiêm cũng gấp nghiên cứu luyện hồn viên cùng hắn cùng tồn tại chi đạo, muốn có một khối an toàn nghỉ lại chi địa. Bất quá, La Trần không chủ động muốn, ân tình lão luyện Hàn Chiêm đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tại một lần La Trần miệng lớn nuốt ăn huyết thực thời điểm, liền chủ động đem La Trần tâm tâm niệm niệm nhiều năm hắc hoàng thuốc cao mới chủ động cho ra, dùng hắn lại nói, đây chính là hai người chân thành hợp tác bước đầu tiên. La Trần cho hắn luyện hồn phiên, hắn liền quả đáp lấy hắc hoàng thuốc cao mới, có tốt đẹp mở đầu, tương lai mấy trăm năm, có lẽ có thể ở chung càng tốt hơn một chút. Một ngày này, phòng đan bên trong, La Trần thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm tôn này tối tăm mờ mịt đại đỉnh. Ngọn lửa màu xanh không ngừng thiêu đốt, đỉnh thuốc đông y dịch tại hắn điều khiển dưới, phảng phất nham tương đồng dạng không ngừng lưu động. Đây đã là đi vào Bắc Hải năm thứ năm. Đối với chân viêm đan môn này bậc ba đan dược, hắn tại mấy năm luyện chế dưới, độ thuần thục cũng càng ngày càng cao, đã sớm đạt tới tông sư cấp, không chỉ có thành đan tỷ lệ khống chế tại 50 trở lên, lại rất sớm trước đó liền đã không cực hạn tại một lò một phần nguyên vật liệu bên trên. Hắn hiện tại, bình thường tình trạng hạ có thể một lò mở luyện 10 phần nguyên vật liệu. Nếu là buông tay buông chân, một lò 100 phần nguyên vật liệu, cũng không phải không được. Chỉ bất quá, đối với cái sau, cần càng chuyên chú trạng thái, cùng thời gian dài hơn, gặp được chuyện thời điểm rất khó thoát thân. Những vấn đề này, kỳ thật đều không là vấn đề, chỉ cần đợi ta chân viêm đan đại viên mãn, liền giải quyết dễ dàng, mà đại viên mãn này, ngay tại hôm nay, La Trần thần sắc vẫn như cũ chuyên chú, nhưng điều khiển bản nguyên chân hỏa thủ pháp càng thêm tinh tế tỉ mỉ mấy phần. Nói đến, một lò 100 phần nguyên vật liệu loại này tiên phong, La Trần lấy trước chưa hề tưởng niệm qua, bình thường luyện đan khí cụ, cũng căn bản không đủ để chèo chống loại này phương pháp luyện chế. Cũng liền Hỗn Nguyên Đỉnh, tại lần lượt tìm tòi thăm dò phía dưới, La Trần lúc này mới dần dần chạm tới bảo vật này cực hạn. Thậm chí hắn thấy, liền cái này tựa hồ cũng còn không phải Hỗn Nguyên Đỉnh cực hạn. Dùng Hàn Chiêm nói, như ngươi như này đan đạo chí bảo, là đủ để đặt ở đỉnh tiêm đại tông môn bên trong, làm chấn tông chi bảo tồn tại. Như nào là đan đạo chấn tông chi bảo? Đó chính là không động thì thôi, một khi khởi động, đó chính là nâng toàn tông chi lực luyện đan. Hừng hực liệt hỏa phía dưới, vô số kỳ hoa dị thảo, hàng trăm hàng ngàn dược liệu đầu nhập trong đó, như thế mới có thể xưng đan đạo chấn tông chí bảo. La Trần cũng có dự định, chờ hắn đem chân viêm đan độ thuần thục ta đến đại viên đầy về sau, liền đem hết toàn lực hành động, tới một lần trăm đan tề luyện, cũng đúng lúc nhìn xem mình có hay không loại kia luyện đan tông sư khí lượng. Ngay tại hắn tâm thần chuyên chú thời điểm, bỗng nhiên nhướng mày, động tác trên tay không ngừng, có chút nghiêng đầu, một đạo truyền âm xuyên thấu qua phòng đan ngăn cách trận pháp truyền đến yêu nguyệt đảo trên một khối khói đen che phủ tiền điện bên trong. Hàn tiền bối, có khách tới chơi, ngươi lại thay ta chiêu đãi một hai. Thiền điện bên trong, hắc vụ chấn động, mơ hồ có thể thấy được trên trăm cường đại quỷ tướng, chính là đến một tôn quỷ vương, cùng nhau cúi đầu quỳ ghé vào một cái hư ảo mờ mịt ba tấc tiểu nhân trước mặt. Hàn Chiêm lặng yên tản ra thần thức, cũng phát hiện người đến, đầu tiên là tán thưởng một đợt La Trần chú ý cẩn thận. Sau đó nói, cái này luyện hồn phiên ta miễn cưỡng có thể nắm giữ. Nhưng người tới kim đan 6 tầng, khá không tệ, chỉ dựa vào tôn này bậc ba quỷ vương, chỉ sợ cản hắn không dưới. Nơi xa, La Trần thanh âm ung dung truyền đến, không sao, ngăn hắn một ngăn, chờ một lát rảnh tay liền có thể. Người tâm lý nắm chắc liền tốt. Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, trong tay bấm một cái linh quyết, trong điện trên trăm bậc hai quỷ tướng cùng nhau dũng xuất ra ngoài, mà bản thân hắn thì là chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, nằm sấp trên mặt đất bậc ba quỷ vương bỗng nhiên mở to mắt, linh động đến cực điểm, thình lình chính là Lạc Vân Tông khôi lỗi chi thuật. Quỷ vương trên mặt toát ra một chút nhân tính hóa thần sắc, lại để lão phu nhìn xem Bắc Hải tu sĩ đấu chiến thủ đoạn như thế nào. Một tiếng thì thào, hắc vụ càn quét phía dưới, bậc ba quỷ vương đã biến mất tại thiền điện bên trong. Mà tại Phi Yến mênh mông quần đảo bên trong, một trận đại chiến tại không hỏi nguyên do tình huống dưới đã bộc phát ra. Thời gian rút lui đến một khắc đồng hồ trước đó, vạn dặm đại dương mênh mông bên trên, một đạo nhân lướt sóng mà đến, hành tinh một hòn đảo nhỏ thời điểm chợt dừng lại. Ra đi, tiểu bối, vừa mới nói xong, một đạo sợ hãi thanh âm liền từ đảo nhỏ bên trong truyền ra. Thượng nhân đến, tiểu nhân chưa từng viễn nghênh, thực sự đáng chết. Một cái to con đại hán mặt đen từ nhỏ đảo bên trong bay ra, hơi có vẻ khẩn trương rơi trên mặt biển. Vu Kỳ nhìn xem đại hán mặt đen, khẽ gật đầu, chúc cơ kỳ đại viên mãn. Ánh mắt của hắn lại tại đảo nhỏ kia một mảnh đá ngầm bên trong nhìn thoáng qua. Bậc ba sơ kỳ Hắc Lân Giao, người chính là Phi Yến Giao Long Bang bang chủ Côn Giao đi. Côn Giao trong lòng run lên, mình giấu ở đá ngầm hạ linh thú thế mà bị liếc mắt xem thấu. Hắn liền vội vàng gật đầu, chính là tại hạ, thượng nhân thật là tinh mắt. Vu Kỳ lắc đầu, khẽ cười nói, có gì nhãn lực có thể nói, là ngươi chủ động liên hệ ta Ma La Lưu, dẫn ta tới đây, nếu không biết ngươi lai lịch, há không lộ ra ta Ma La Lưu năng lực tình báo không được. Nghe thấy Ma La Lưu ba chữ, Côn Giao trên mặt toát ra nồng đậm e ngại chi sắc. Đây chính là yêu ma hải nhân tộc Bắc Bộ lãnh địa bên trong số một số hai thế lực lớn, trong đó trúc cơ không đếm được, kim đan thượng nhân rất nhiều, liền ngay cả kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh chân nhân đều có ít tôn. Không chỉ có như thế, tại biển cả chính đạo minh càn quét Bắc Hải, muốn trở thành mới thánh địa đại thế phía dưới, Ma La Lưu cũng là số ít dám cùng hắn tranh phong một phương hào cường. Mình đem này phái cường giả dẫn tới, cũng không biết là sai là đúng. Kia Lao Yến đảo Yến Nam Thiên ngược lại là có thể chạy, thế mà chạy tới cái này nơi xó xỉnh. Vu Kỳ nhìn qua nơi xa, kia một mảnh phẳng phất hải âu hình dạng quần đảo chi địa, hắn còn tại nơi đó trốn tránh sao? Côn Giao lúng túng nói, Yến Nam Thiên đã chết. Vu Kỳ nhướng mày, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Mình khó được tiếp một lần Ma La Lưu nhiệm vụ, không nghĩ tới còn không ra tay nhiệm vụ mục tiêu liền đã bỏ mình, điều này thực có chút ra ngoài ý định. Hắn tại Côn Giao trên thân nhìn qua, lại đi bên cạnh đảo nhỏ đá ngầm dưới kia run lẩy bẩy Hắc Lân Giao nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra vẻ khinh thường, lấy ngươi cùng đầu kia bậc ba Hắc Lân Giao thực lực, chỉ sợ giết không được Yến Nam Thiên. Nói một chút đi, đối phương chết như thế nào? Côn Giao tinh thần tỉnh táo, lúc này đem Yến Nam Thiên cùng La Trần trận chiến kia êm tai nói. Thanh Dương Ma Quân sao? Tự lẩm bẩm ở giữa, Vu Kỳ trên mặt lộ ra bán tín bán nghi chi sắc. Nguyên Ma Tông tại hủy diệt trước đó, hoàn toàn chính xác có một ít không nên thân trúc cơ đệ tử thích người vì chế tạo Thanh Dương Ma Hỏa. Bất quá loại này ma hỏa thiếu hụt rất lớn, ít có Nguyên Ma Tông đệ tử đem nó xem như chủ yếu thủ đoạn, lại tu luyện tới kim đan kỳ. Hiện tại Phi Yến quần đảo trên thêm ra một vị am hiểu sử dụng Thanh Dương Ma Hỏa tu sĩ kim đan, người muốn nói là Nguyên Ma Tông cường giả, hắn thật đúng là không quá tin. Nguyên Ma Tông tu sĩ cấp cao cũng không có ngắn như vậy xem, hẳn là giả mạo hạ người. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, Côn Giao ổn định tâm thần, thêm mắm thêm muối lại đem Phi Yến quần đảo mấy năm này phát sinh sự tình nói một lần. Chiếm lấy yêu nguyệt đảo trên bậc ba linh mạch, cái này không lạ kỳ, lấy ra trung pháp kết đan bí thuật, có chút nội tình, liền ngay cả ta Vu gia cũng mới chỉ có một môn hạ pháp kết đan bí thuật. Hào phóng như vậy, ngược lại là có chút đại tông chân truyền cách cục, không quan tâm, nô dịch các đại gia tộc vì hắn thu thập dược liệu. Ngắn ngủi 4-5 năm, chơi đùa phi yến quần đảo dân mệt kiệt lực. Ha ha, cái này thật là có điểm ma tông cường giả phong phạm. Chờ chút, bậc 3 luyện đan sư, kim đan sơ kỳ cảnh giới. Vô Kỳ mím môi, con người không ngừng chuyển động, một cỗ kích động chi ý. Tại hắn kích động trong lòng, Côn Giao vội vàng xác nhận hai cái này tin tức. Đích thật là kim đan sơ kỳ, lại các đại gia tộc phái đi qua dược sư, luyện đan sư, cũng đều xác nhận Thanh Dương Ma Quân hoàn toàn chính xác biết luyện chế bậc 3 đan dược. Mà lại, một chút cấp thấp đan dược, cũng đều là hạ bút thành văn, phẩm cấp kỳ cao. Nói xong, hắn liền khẩn trương nhìn xem Vô Kỳ, hắn rất muốn đối phương ra tay, diệt sát kia Thanh Dương Ma Quân. Giết đối phương, Vô Kỳ khẳng định chướng mắt phi yến quần đảo cái này địa phương nhỏ. Bởi như vậy, chính hắn liền có thể trở lại phi yến, đồng thời dựa vào trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cùng một đầu bậc 3 sơ kỳ Hắc Lân Giao, chiếm lấy phi yến quần đảo, trở thành phi yến chi chủ. Thân là nhất bang chi chủ, những năm này lại chật vật chạy trốn bên ngoài, thật vất vả chờ Yến Nam Thiên chết rồi, lại muốn kiêng kỵ mới ma quân. Hắn Côn Giao, quả thực chịu đủ, đối với hắn tâm tư, mà là Lưu Vô Kỳ lòng dạ biết rõ, bị thấp cảnh giới tu sĩ lợi dụng. Đổi lại bình thường, hắn khẳng định không thích, không chừng trở tay diệt đối phương, răn đe, nhưng một vị kim đan sơ kỳ luyện đan sư, không, đối phương rất rõ ràng biết luyện chế nhiều loại đan dược, mà lại tạo nghệ cực cao, đã có thể xưng một đời đại sư cấp tồn tại, như thế tồn tại, nếu là khống chế trong tay, vậy hắn Vu gia, chắc chắn vùng dậy lên, mà hắn Vu Kỳ, cũng có thể tại Ma La Lưu bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, trở thành chân nhân phía dưới thứ nhất ngăn tồn tại, cái này một phiếu, làm đi, liếc qua ba nhìn xem mình Côn Giao. Vô Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, theo ta cùng đi, đến lúc đó ta ra tay đối phó Thanh Dương Ma Quân. Người giúp ta trấn trụ những người còn lại, chớ để những cái kia sâu kiến quấy rầy ta. Côn Giao sững sờ, mình còn muốn ra tay sao? Nhưng nghĩ đến sau khi chuyện thành công, mình có thể độc chiếm phi yến quần đảo, một chút do dự cũng liền ném ra sau đầu. Xin nghe thượng nhân phân phó, tới đi. Vô Kỳ thần sắc nghiêm lại, vùng tay áo một cái, một cỗ thao thiên cự lãng, từ xanh thảm biển cả bên trong lao nhanh mà lên, nâng thân thể của hắn cuồn cuộn hướng trước. Những nơi đi qua, sóng biển ngập trời, bọt nước bạo sái, từ xa nhìn lại, phảng phất một trận có thể thôn phệ hết thảy sóng thần ngay tại thành hình. Hướng phía phi yến quần đảo che ngợp bầu trời ép đi. Chương 674, đạo hữu, có chuyện thật tốt nói. Phi yến quần đảo đổi thanh thiên, bất quá 5 năm, đảo trung cao tầng ai thán dân mệt kiệt lực, nhưng đối với chân chính cỏ đầu tiểu dân mà nói, lại hoàn toàn không phải như này, bởi vì La Trần đối dược liệu kinh khủng nhu cầu, các đại gia tộc tu sĩ nghĩ hết biện pháp xuất tiền xuất lực hỗ trợ gom góp. Nhưng tu sĩ số lượng là có hạn, cho nên rất nhiều công việc nhiệm vụ đều hạ giao cho phàm nhân. Đối với phàm nhân mà nói, đây chính là thời cơ, là một cái tiến vào tiên gia trong mắt, cải biến tự thân vận mệnh thời cơ. Bởi vậy, tầng dưới chót sinh thái cái này cùng một chỗ, ngược lại lộ ra khí thế ngất trời, nô nước tấp nập không thôi, mấu chốt mấy cái trên bến tàu, phàm nhân võ giả nhân số viễn siêu 5 năm trước đó. Cũng đúng là như thế, làm đầu kia liên miên đường ven biển mấy trăm dặm sóng thần đánh tới thời điểm, rất nhiều ngay tại bận rộn phàm nhân võ giả đều phát hiện, êm đẹp thời tiết, vì sao lại có sóng thần hình thành, bất quá mấy trăm dặm rộng cỡ nhỏ sóng thần mà thôi. Chớ lo lắng, vài trăm dặm rộng sóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.